Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 104, anh hùng kế hoạch. Mito trưởng lão, Koharu trưởng lão, hiệu triệu ngũ ảnh đại hội là thứ đệ ngũ trước khi hôn mê còn sót lại mệnh lệnh. Cho nên, vẫn là phải chấp hành. Cái kia đích thật là thứ đệ ngũ nói. Thế nhưng là, bây giờ đã có tạm thay Hokage. Từ bất kỳ một điểm đến xem, tùy tiện chuẩn bị kéo ra lần thứ 5 giới ninja đại chiến sẽ tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Thứ đệ lục, đột nhiên, yêu tê tên Koharu hờ hững quát lạnh. Mà theo tầm mắt của nàng, Konoha đông đảo trưởng lão phương mới tỉnh ngộ lại. Lúc này mặc dù Konoha thứ đệ ngũ Hokage đại nhân Sunet lâm vào hôn mê. Nhưng ở trước đó thế nhưng là đã ban bố thứ đệ lục nhân tuyển. Konoha Hatake Kakashi, ân, đã thương nghị hết à? Như vậy, đi chuẩn bị đi, ngồi ở vị trí đầu vị trí. Hatake Kakashi có chút buồn ngủ. Sau đó đông đảo ánh mắt ngưng tụ để hắn toàn thân chấn động. Theo bản năng mở miệng nói. Cái gì? Chuẩn bị cái gì? Chiến tranh chuẩn bị a? Này lại để cái khác đại quốc chế nhạo. Yêu tê tên Koharu mày nhăn lại. Chăm chú nhìn chằm chằm thần sắc lười biếng Hatake Kakashi. Tốt, cứ như vậy đi. Nhưng mà Hatake Kakashi tựa như không có lưu ý nàng. Đem một bên ảnh mũ đội lên trên đầu. Nhàn nhạt nói. Bất quá có một câu ta không nhả ra không thoải mái. Bất kỳ chế nhạo ta đều tiếp nhận. Nhưng ta không tiếp thụ địch nhân đối thôn phá hư. Giống như ngày hôm nay tai nạn còn có lần thứ hai phát sinh khả năng. Cái gì? Đây chính là ta muốn nói. Hatake Kakashi kiên định trầm thấp nói. Thần sắc nhìn chăm chú lên yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura một tất cả trưởng lão. Lều vải bên trong bầu không khí dần dần lạnh đi. Tất cả mọi người trầm mặc. Xoát! Đột nhiên, một đạo âm tối thân ảnh xuất hiện. Một bộ áo bào đen cùng quái dị hồ ly mặt nạ lồi hiện ra cái sau thân phận. Anbu Ninja, lôi quốc làng mây phát tới điện khẩn. Thứ đệ tứ Raikage hiệu triệu ngũ ảnh đại hội nghiên cứu thảo luận tiêu diệt Akatsuki quyết định. Đồng thời, truy kích Akatsuki tân tiến thành viên Konoha phản bội ninja Uchiha Sasuke. Lôi quốc Raikage, ngũ ảnh đại hội, Akatsuki thành viên mới, Uchiha Sasuke. Sự tình, đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế đến sao? Quy tắc này tình báo xuất hiện để một đám phản đối với chiến tranh Konoha trưởng lão thần sắc. Chấn kinh, nhưng sau đó trầm mặc. Yêu tê tên Koharu nhàn nhạt thở dài. Mở miệng nói ra, tính toán, đây cũng không phải là trước đó thời đại. Thứ đệ lục, đã quyết định, liền đi làm đi. Đạp đạp, nàng nói xong, thân ảnh có chút còng lưng chậm rãi rời ghế. Hướng về bên ngoài đi đến. Xem ra chúng ta thực sự già. Yêu tê tên Koharu từ bỏ để một bên Mitokado Homura cũng là nhắm lại con ngươi. Hắn im lặng mở miệng. Đồng dạng rời đi. Đi ra ngoài. Đã dạng này. Như vậy ta sẽ liền có thể xuất phát tiến về thiết quốc. Nơi đó. Từ trước đến nay là giới ninja ký kết đồng minh khế ước trung lập chi địa. Về phần thôn liền giao cho các ngươi. Vâng. Sớm ngày trở về, ngoặc kép chấm chấm, ánh trăng nhảy lên đầu cành. Konoha nhẫn thôn bên trong, một đạo đạo bóng đen vạch phá yên tĩnh phân biệt hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Đó là Konoha Anbu Ninja, gánh vác Konoha cao tầng mỗi một hạng quyết định. Giờ phút này, trong sáng ánh trăng bao phủ xuống, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh ngồi xếp bằng lại một gốc to lớn tán cây phía trên. Thật lâu, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt cất cao, nhìn chăm chú không biết tên nơi xa không gian. Khi mặt trời mọc, lần thứ tư giới ninja đại chiến liền bạo phát. Hừ, các ngươi sẽ phát hiện một kinh hỉ. Hắn nỉ non nói nhỏ lấy, thân ảnh như nguyệt quang dần dần tán loạn ra. Trên mặt trăng, cao lớn trang nghiêm tòa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có một chỗ ánh đèn ảm đạm trong phòng có tí tách tiếng vang. Tựa hồ một loại nào đó đồng hồ lại không biết mệt mỏi đung đưa. Gian phòng bên trong, Orochimaru đóng chặt lại con ngươi. Lúc này hắn không có mặc lấy áo choàng, cũng không có thay đổi bề ngoài. Vẫn là Osusuki nhất tộc vẻ ngoài. Cả người tựa hồ cũng lại cộng minh. Một cỗ khác lạ khí tức không ngừng hội tụ lại trong cơ thể của hắn. Ông, một đoạn thời khác, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra. Một cỗ chói lọi quang hoa lấp lóe mà qua. Cái sau cái trán chỗ bỗng nhiên nâng lên. Lại chậm rãi sinh mọc ra một viên độc giác vật chất. Hừ hừ, rốt cục thành. Cỗ thân thể này thật đúng là kỳ diệu. Có thể tùy ý thu nạp thiên địa chi lực dung hợp tiên thuật chakra. Không hổ là tiên nhân thể. Với lại Byakugan năng lực cũng rất có ích lợi. Hết thảy đều quá mỹ diệu. Hắn thật sâu hô hấp. Cảm ngộ trong cơ thể bàng bạc tân sinh lực lượng. Ryuchi động tiên nhân hình thức. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Đánh gãy Orochimaru suy nghĩ. Hắn lông mi cau lại liếc xéo đi qua. Ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Chẳng biết lúc nào, Uzumaki Tamajitsu đã tựa vào phía sau hắn xó xỉnh bên trong. Nhàn nhạt nhìn xem hắn. Tamajitsu quân, thuận lợi quay trở về a. Không sai, anh hùng kế hoạch tiến hành như thế nào? Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nhìn chung quanh gian phòng. Từng dãy pha lê dụng cụ bên trong hình thái khác nhau sao thân thể an tường ngâm lại dược dịch bên. Trong, số lượng chừng hơn 10 người. Tùy thời có thể lấy tiến hành dung hợp. Linh hồn của bọn hắn đã bị uế thổ chuyển sinh chỗ câu thúc. Dù cho Kabuto cũng không có cách nào lần nữa triệu hoán. Rất tốt, như vậy thì bắt đầu đi. Akatsuki thế nhưng là đã tuyên cáo lần thứ tư giới ninja đại chiến. Lần thứ tư giới ninja đại chiến. Có lòng tin như vậy à. Nhưng bằng cho mượn một cái sắp gặp tử vong hầu như không còn Akatsuki à. Cho dù bọn họ có đông đảo vĩ thú cũng vô pháp chống lại ngũ đại nước à. Orochimaru thần sắc động lại. Khinh thường nói nhỏ nói. Đây cũng không phải là có lòng tin sự tình. Tên kia đã không đường có thể đi. Đây là hắn sau cùng vùng vẫy dẫy chết. Uzumaki Tamajitsu nhún vai, cười lạnh, nói, lần này, tất cả trong bóng tối địch nhân duy nhất một lần toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Đây là ta cho phép lần thứ tư giới ninja đại chiến bộc phát ban đầu điểm. Dạng này à, xem ra ngươi đã tính xong hết thảy. Đáng thương Maskman, hừ hừ hừ, Orochimaru trầm thấp cười lạnh, đi hướng một bên. Lại một chỗ khởi động cái nút bên trên điểm một cái. Ken két, trong phòng, tất cả pha lê dụng cụ bên trong dược dịch lập tức hạ xuống. Lộ ra diện mạo của bọn hắn. Đạp đạp, sau đó, cái này hơn 10 người thần sắc mờ mịt, sắc mặt đờ đẫn đi ra. Tốt, cái thứ hai chuẩn bị thì là... Chấm ngoặc kép, Orochimaru nói xong, một tay kết ấn. Một cái tay khác trưởng đặt tại dưới chân. Thông linh chi thuật. Phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc, trong phòng liên tiếp xuất hiện hơn 10 đạo khí tức ảm đạm quỷ dị quan tài. Chuẩn bị cuối cùng điều kiện liền giao cho ngươi. Tamajitsu quân. Ta biết đạo. Uzumaki Tamajitsu im lặng nói ra. Đồng thời chắp tay trước ngực. Ám kim sắc Rinnegan bên trong đại biểu cho 6 loại giới hạn gợn sóng bỗng nhiên hợp nhất. Phóng Phật hỗn độn thời đại thế giới mới sinh lúc, từ cái kia một đôi trở nên con ngươi đen nhánh bên trong một tầng oánh oánh quang hoa không ngừng. Khuếch tán, dần dần bao phủ cả phòng. Thế giới chi thuật, ngoặc kép chấm chấm, tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.